Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 79, ngoại giao. Đồng Uy Đinh Quân, chủ soái đại doanh, Trương Nhu vội vàng mà đến. Giờ phút này trung quân trong đại trướng, Lữ Dương mang theo một đám tướng sĩ nhìn lên trước mặt một bức cự đại mà đồ. Dư Tẫn, Tị Tâm, Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm thình lình xuất hiện. Mấy tháng trước đó, Huyền Viêm còn đối đông phương nước xem thường. Dù sao, còn thừa lại 40 tòa thành trì, lại có dã tâm muốn nuốt vào 12 đại thế lực. Đây là đang nói đùa. Coi như mình Tam Phong Thánh Địa cũng không thể nào làm được. Có thể Lữ Tiên Sinh bố cục dưới, vẫn thật là nhanh. 8 đại thế lực đã nuốt vào, đồng thời thành thạo, thế mà không có tổn thất quá lớn hao tổn. Bây giờ còn thừa lại 3 cái thế lực. Động tác nhanh chóng, nghe rợn cả người. Đại soái, bây giờ còn thừa lại 3 cái thế lực. Đại Lan người nước, Tam Nguyên Thánh Địa, Vô Vọng Thánh Địa. Cái này tam đại thiên tiên thế lực, kỳ thực chỉ có Tam Nguyên Thánh Địa giống như chúng ta. Trước kia có 3 cái thiên tiên, khác lưỡng đại thế lực chỉ có 2 cái thiên tiên. Lăng Tiêu Thành chiến dịch về sau, trừ Tam Nguyên Thánh Địa còn có 1 cái thiên tiên, mặt khác lưỡng đại thế lực chỉ còn lại có Địa Tiên Điên Phong. Chỉ là bọn hắn thủ sơn đại trận đạt tới thiên tiên cấp bậc A. Mấy tháng nay đã chậm rãi bình phục nội loạn. Huyền Hư giải thích nói, trừ Tam Nguyên Thánh Địa còn có 1 cái thiên tiên, cái khác đều không có thiên tiên. Lữ Dương hai mắt nhắm lại, đại soái, bây giờ chúng ta chiếm đoạt 8 phe thế lực, giờ phút này có thể gom góp đại quân vô số, hoàn toàn có thể một đường đánh tới. Huyền Băng nhất thời nói ra. Lữ Dương lắc đầu, một đường đánh tới, các thành ương ngạnh chống cự, chắc chắn tử thương vô số, bách tính gặp nạn, ta Đồng Uy Đinh Quân cũng không phải bỏng đánh cướp thổ phỉ, đối các thành trì phá hư về sau, không cần phải để ý đến, giết chóc càng nhiều, chúng ta tổn thất càng lớn. Thượng binh phạt mưu, trong binh phạt giao, hạ binh phạt chiến, cưỡng ép xuất binh tấn công thành trì, chỉ là hạ hạ chi sách. Không tệ, một mực lấy phá hư tới lấy đến chiến quả, Nam Cung Lãng bên kia tiền liền không đủ, lại muốn oán giận chúng ta. Trương Nhu cười khổ nói, đại soái nói là, lúc trước 4 đại thế lực thu lấy, có thể nói đem hao tổn xuống đến thấp nhất. Như thế nói đến, không bằng như lúc trước, chúng ta lại đi khống chế trong bọn họ trụ cột triều đô. Huyền Hư thần sắc nhất động nói, Huyền Hư nói lời này vẫn là có lực lượng, lúc trước tứ đại trong thế lực cũng là làm như vậy, bây giờ hoàn toàn cũng có thể a. Chính mình 3 người cũng là thiên tiên, Thiên Lang Doanh càng là hung mãnh vô cùng, chiếm lấy 1 cái trung tâm. Không khó lắm đi, đúng nga, Tam Nguyên Thánh Địa có 1 cái thiên tiên, mặt khác 2 cái thế lực, chỉ có Địa Tiên Điên Phong, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt từng bộ phận. Huyền Băng cũng lập tức nói, Lữ Dương lại là cau mày nói, lúc trước, thu lấy tứ đại trong thế lực thời điểm, bọn họ đã lần lượt xuất binh, nói rõ bọn họ đã biết nguy hiểm, lần này chúng ta bắt trước làm theo, căn không có khả năng. Cái này tam đại thế lực nhất định vận thành một thể, phá một chỗ, khác hai nơi nhất định trước đến giúp đỡ. Đến giúp đỡ cũng không sợ, bọn họ là đối thủ của chúng ta. Huyền Viêm nhất thời không phục nói. Lữ Tiên Sinh lắc đầu, bọn họ có chủ trận chi tiện, liền tính toán 3 người các ngươi thiên tiên lại như thế nào. Huống chi, tứ phương còn có thế lực khác, tuy nói Đại Tần Nhân Hoàng, Đan Thần Tử đạt thành hiệp nghị, không nhúng tay vào, có thể, khó đảm bảo sẽ không có người từ một nơi bí mật gần đó làm tay chân. A, Huyền Hư kinh ngạc nói, trước đây không lâu, Thanh Y Vệ truyền đến tin tức, tam đại thế lực trong có xuất hiện sinh đan tiên nhân bóng dáng. Xem ra, sinh đan thánh vực xác thực chưa từ bỏ ý định, coi như không thể xuất thủ lộ liễu, cũng sẽ ở chỗ tối âm chúng ta. Lữ Dương cau mày nói, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, đại soái, chúng ta liền bất động sao? Dư Tấn cau mày nói, Lữ Dương lắc đầu, không phải không động, cái này tam đại thế lực, nhất định phải phá. Về phần vừa rồi hai cái phương hướng, kỳ thực đều có thể, chỉ là đối chúng ta mà nói hao tổn so sánh lớn. Ta chỉ là đang nghĩ sách lược vẹn toàn. Đại soái, nếu không, dùng ta biện pháp thử nhìn một chút. Trương Nhu lần nữa mở miệng nói. Lữ Dương nhìn về phía Trương Nhu, khẽ nhíu mày. Trương Nhu bị Vương Hùng không hàng mà đến, phụ tá chính mình. Lữ Dương liền đại khái đoán được Vương Hùng ý tứ. Vương Hùng muốn lợi dụng ngoại giao thủ đoạn, đem tam đại thế lực cầm xuống. Lữ Dương cũng không có sinh ra tâm tình bất mãn. Dù sao Lữ Dương cũng biết, thời gian cấp bách, càng là mang xuống, cái này tam đại thế lực càng phát ra thiết dũng một khối. Tam đại thế lực, bây giờ tân quân người đã không ngừng tuyên dương Đông Phương nước chi ác. Một khi bọn họ dân tâm bị bốc lên đối Đông Phương quốc cừu hận tâm tình, về sau còn muốn thu lấy, liền khó. Trầm mặc một chút, Lữ Dương nhìn về phía Trương Nhu. Trương tiên sinh kế hoạch, đẹp trai biết được, chỉ cần thành công, thực sự có thể để cho chúng ta tổn thất đạt tới nhỏ nhất. Nhưng, chỗ phải hao phí linh thạch cũng cực kỳ to lớn, thậm chí cần đại lượng thời gian. Người cũng đã biết bây giờ thời gian cấp bách, một khi người kế hoạch tốn thời gian quá nhiều, như không có lấy được hiệu quả. Chúng ta một lần nữa dùng vũ lực xuất binh, đem càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Linh thạch một chuyện, tại hạ đã cùng Nam Cung Lãng đàm tốt, hắn sẽ mau chóng phát lấy đại lượng tiền tài tới. Về phần có thể không thể thuyết phục tam đại thế lực, tại hạ Trương Nhu nguyện lập quân lệnh trạng. Trương Nhu trịnh trọng nói, quân lệnh trạng, Trương đại nhân, ngươi có thể nghĩ tốt. Lữ Dương trầm giọng nói, vâng. Trương Nhu khẳng định nói, tốt, tiếp đó, đẹp trai toàn lực phối hợp ngươi. Trương đại nhân, nhìn ngươi không muốn lệnh đại vương thất vọng. Lữ Dương trịnh trọng nói. Trương Nhu gật gật đầu. Mấy tháng này, tại hạ kỳ thực một mực nghiên cứu cái này tam đại thế lực quan viên đồng hồ, còn có giữa bọn hắn quan hệ, cùng một đám quan viên yêu thích. Đại soái, tiếp xuống làm phiền ngươi bố trí. Trương Nhu lấy ra một phần thật dày tư liệu. Lữ Dương gật gật đầu. Một gian trong sân, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ, Xích Băng Tử ngồi tại một gian trong đại sảnh trò chuyện. Đồng Uy Đinh Quân, thật đúng là nhanh a. Lúc này mới hơn 5 tháng, Đông Phương nước thành trì đã đạt tới 250 ta. Cái này Lữ Dương, thật đúng là cái kỳ tài. Độc Lão Tổ uống một ngụm trà cảm thán nói, đúng vậy a, cái này Lữ Dương thật lớn năng lực, bố cục lớn như thế bàn cờ, thế mà thành thạo như thế tiểu đại giới, cầm xuống riêng lớn cương thổ, thế nhưng là nhân vật lợi hại, cũng không biết lúc trước Tỷ Vô Cực dùng như thế nào để đó lớn như thế mới lại làm cái thân tử tông diệt. Đan Chi Tử nhíu mày cảm thán nói. Xích Băng Tử sắc mặt tăng đỏ bừng, có lẽ này Lữ Dương căn liền không nghe Tỷ Vô Cực lời nói đâu, giáp tâm hại người là cái tiểu nhân. Xích Băng Tử cũng là Tỷ Vô Cực đoạt xá, giờ phút này nghe được mọi người bố trí chính mình, nhất thời một trận phiền muộn. Không hẳn là này Tỷ Vô Cực ánh mắt thiển cận, sẽ không dùng người, cố chấp bảo thủ, lại không dám triệt để buông tay, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Độc Lão Tổ lắc đầu. Xích Băng Tử lại là một trận phiền muộn, sư huynh bên kia nói thế nào? Độc Lão Tổ nhìn về phía Đan Chi Tử. Đan Chi Tử sắc mặt âm trầm. Chu Hoàng sư huynh, vẫn như cũ không chịu hiện đang xuất thủ. Cái gì? Vì cái gì? Xích Băng Tử cau mày nói. Chu Hoàng nói, còn không phải lúc, cũng cho chúng ta không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đan Chi Tử trầm giọng nói, chẳng lẽ liền nhìn lấy Đông Phương nước cấp tốc bành trướng. Ít nhất phải ngăn cản bước chân hắn a. Xích Băng Tử buồn bực nói, Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ cũng là sắc mặt âm trầm. Trầm mặc một hồi, Đan Chi Tử nhìn về phía Độc Lão Tổ nói, sư đệ, sư huynh hiện tại không chịu động thủ. Nếu không, ngươi tới đi, ta. Độc Lão Tổ lông mày nhíu lại. Không tệ, Chu Hoàng xác thực tâm kế không tệ. Nhưng, sư đệ ngươi cũng không kém đi. Một mực ta cảm thấy giáo chủ an bài sai. Hẳn là để ngươi làm chủ mới đúng. Chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi nhìn, Đan Chi Tử nhìn về phía Độc Lão Tổ. Độc Lão Tổ thần sắc một trận biến ảo. Sư thúc, Đông Phương nước không thể lại bành trướng. Xích Băng Tử cũng khuyên nhủ. Trầm mặc một hồi, Độc Lão Tổ cuối cùng gật gật đầu. Cũng tốt, sư thúc, chúng ta làm thế nào? Xích Băng Tử mong đợi nói. Này Lữ Dương phương pháp, ta cũng minh bạch, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn hội khống chế tam đại thế lực trung khu. Chúng ta tìm sinh đan liên minh một số thiên tiên, mai phục tại tam đại thế lực tổng đàn triều đô, Thánh Sơn phụ cận, mặc kệ Đông Uy Đinh quân đánh lén thế lực nào trung khu tổng đàn. Chúng ta mời thiên tiên đều âm thầm ra tay, để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Nhượng Đông Phương quốc thủ bước, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Độc Lão Tổ trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Sư đệ một thanh bóp lấy Đông Uy Đinh quân vị trí hiểm yếu. Kế sách hay, Đan Chi Tử cười nói. Sư thúc anh minh, này Lữ Dương cũng trốn không thoát sư thúc lòng bàn tay. Xích Băng Tử cũng hưng phấn. Cái này Lữ Dương, thế nhưng là một nhân tài. Đáng tiếc này ngu xuẩn tị vô cực. Nếu là hảo hảo đợi này Lữ Dương. Cái này Lữ Dương chính là ta sinh đan thánh vực người. Này ngu xuẩn tị vô cực, sinh sinh đem Lữ Dương bước ra qua. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, Độc Lão Tổ của trách nói. Xích Băng Tử sắc mặt tăng đỏ bừng. Sư thúc, ta gần nhất giống như nhận được tin tức, giống như có một ít Đông Phương nước thám tử, đang lặng lẽ cùng tam đại thế lực một số quan viên bí mật bàn bạc. Tuy nhiên rất lợi hại bí ẩn, nhưng ta vẫn là tra được một điểm. Xích Băng Tử nói tránh đi. Quan viên bàn bạc. A, vô dụng. Trung khu không khống. Cái nào quan viên dám tạo phản? Lúc trước tứ đại trong thế lực thành chủ là không nhìn thấy hy vọng mới có thể đầu hàng. Bây giờ làm sao có thể hữu dụng? Độc Lão Tổ trí tuệ vững vàng lắc đầu. Báo. Một cái sinh đan tiên nhân tiến vào đại sảnh. Khởi bẩm sư thúc, sư bá, vừa mới Đại Lan người nước truyền đến tin tức, Đông Phương nước lễ bộ thị lang Trương Nhu tiến về Đại Lan triều đô đi sứ. Này sinh đan tiên nhân nói ra, Trương Nhu, hai quân giao chiến sắp đến, hắn đi sứ Đại Lan triều đô, hắn không sợ chết. Đan Chi Tử kinh ngạc nói, hai quân giao chiến không chạm sứ giả. Xích Băng Tử lắc đầu. Trương Nhu, còn có ai bồi tiếp? Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm. Độc Lão Tổ uống một ngụm trà hỏi. Không, chỉ một mình hắn. Này sinh đan tiên nhân bẩm báo nói. Một người, ha ha, thật đúng là muốn chết a. Liền không sợ Đại Lan Hoàng Thất đem hắn cầm xuống, uy hiếp Đông Uy Đinh quân. Ha ha. Đan Chi Tử cười to nói, Độc Lão Tổ lại là mi đầu nhíu lại, phát hiện có cái gì không đúng, tiếp tục dò xét. Vâng, này sinh đan tiên nhân ứng tiếng nói, sư đệ, làm sao, ta cũng không rõ ràng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Độc Lão Tổ lắc đầu, ngày thứ hai, lại lần nữa đến báo, khởi bẩm chư vị sư thúc. Đại Lan hoàng thất, triệu tập văn võ bá quan, toàn bộ nhập hoàng cung, đồng thời ngăn cách trong ngoài, tựa như Trương Nhu tại Đại Lan triều đình, độc phân biệt quần thần. Sinh Đan tiên nhân nói ra, một người, khẩu chiến quần thần. Độc lão tổ kinh ngạc nói, vâng, đến cùng biện luận cái gì? Độc lão tổ vội vàng nói, không biết, Đại Lan hoàng thất bên ngoài, thủ vệ thâm nghiêm, đầy triều văn võ, đã biện luận một ngày, đều không hề rời đi đại điện, xa xa tìm hiểu, giống như trong đại điện còn có tiếng quát mắng. Chợt lên tiếng, này Sinh Đan tiên nhân bẩm báo nói, Trương Nhu, một người, nhập Đại Lan triều đình, há miệng, liền nói đầy triều văn võ lẫn nhau ra tay đánh nhau. Đan chi tử kinh ngạc nói, không đúng, không đúng, vài ngày trước, Đông Phương người trong nước, lặng lẽ bàn bạc Đại Lan người nước quan viên, không phải vì châm ngòi bọn họ, mà chính là vì hối lộ, vì thu mua một số người, giúp Trương Nhu hôm nay triều đình kích phân biệt. Độc lão tổ biến sắc, thu mua, hắn có thể thu mua sở hữu quan viên hay sao? Không, chỉ cần thu mua một bộ phận, giúp hắn tạo thế là được. Không tốt, Trương này Nhu muốn gây sự. Nhanh, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tìm hiểu. Độc lão tổ biến sắc, ngày thứ ba, khởi bẩm hai vị sư thúc, Đại Lan triều đình tranh luận kịch liệt còn chưa kết thúc. Không chỉ có bách quan kích nhau nhau, liền Đại Lan hoàng thất đều tham dự vào, sở hữu hoàng thất tông thân toàn bộ tham dự luận chiến. Trong triều đình, hỗn loạn tưng bừng, tiên nhân kia lại lần nữa đến báo, độc lão tổ, đan chi tử, xích băng tử tất cả đều trong lòng một bẩm, mỗi cái trong lòng bất an đứng lên, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu thời điểm. Mọi người nghe được một cái để cho người ta rung động không khỏi tin tức. Khởi bẩm sư thúc, sư bá, Trương Nhu rời đi Đại Lan triều đô, mà Đại Lan tân nhân hoàng bố cáo thiên hạ, Đại Lan người nước, chính thức thần phục Đông Phương nước. Vậy đến báo tiên nhân đầu đầy mồ hôi nói, Đại Lan người nước, thần phục Đông Phương nước. Ngươi lặp lại lần nữa. Độc lão tổ nhất thời trừng mắt, là thật. Bố cáo đã chuyển hướng tứ phương thành trì, không ra mấy ngày, hẳn là có thể tất cả mọi người biết. Vậy đến báo tiên nhân cười khổ nói, một người, há miệng, liền đem Đại Lan người nước chiêu hàng. Nói đùa cái gì? Hắn cái miệng đó là thiên lệnh sao? Độc lão tổ cũng là nhất thời nhảy dựng lên. Đây chẳng phải là nói, chúng ta bố trí, đều vô dụng. Đan chi tử há miệng ngạc nhiên, Trương Nhu, nói đùa cái gì, hắn mấy ngày nay, tại Đại Lan triều đình, đến cùng đều nói cái gì, xích băng tử lộ ra vẻ khó tin, Trương Nhu đâu, độc lão tổ trầm giọng nói, Trương Nhu ra Đại Lan triều đô, từ huyền hư, tự mình đem hộ tống tiến về vô vọng thánh địa tổng đàn thánh sơn. Vậy đến báo tiên nhân cười khổ nói, hắn Trương Nhu còn muốn nói tiếp hàng vô vọng thánh địa đầu hàng Đông Phương nước hay sao? Đan chi tử kinh ngạc nói, lập tức tìm hiểu, Trương Nhu những ngày gần đây, tại Đại Lan triều đình, đến cùng làm cái gì? Vì cái gì đầy triều văn võ cãi lộn không nghỉ? Vì cái gì Đại Lan hoàng thất hội thỏa hiệp? Bọn họ không phải cừu địch sao? Tại sao lại lựa chọn thần phục? Độc lão tổ trợn mắt nói, vâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.